Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Úp Lễ nặng nề. Cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Ninh Diệu và yêu thú xa xa. Đây có phải là khả năng của người này không? Thân lực không gì sánh kịp. Thậm chí có thể thuần phục đệ nhất hung thú ở trước mặt. Đây là đặc tính đích xác hoàn toàn trái ngược với hắn. Cũng là năng lực hắn chưa bao giờ có được. Úp Lễ nhìn Ninh Diệu đứng dậy. Cáo biệt yêu thú. Mà yêu thú gắt gao cắn y bào của Ninh Diệu. Không cho Ninh Diệu rời đi. Úp Lễ gợi lên một nụ cười có chút hứng thú. Yêu thú coi trọng một người. Tuy rằng sẽ không thương tổn hắn nữa. Nhưng sẽ đem người nuôi nhốt trong địa bàn của mình. Coi như vật sở hữu của mình. Tuy rằng cùng tưởng tượng ban đầu của hắn có chút sai lệch. Bất quá xem ra, hắn vẫn sẽ ở chỗ này cùng vị tiểu thiếu gia này cáo biệt. Yêu thú xuất phát từ Du Xê Võ YG chiếm hữu sẽ không thả Ninh Diệu rời đi. Hắn cũng sẽ thuận tay giúp đỡ. Đem khu vực này cách ly với những nơi khác. Biến nơi này thành nơi chân chính cách ly với thế giới bên ngoài. Kiếp của hắn, vây khốn ở nơi này, cùng hắn sẽ không gặp lại. Vừa vặn, Ninh Diệu hoàn toàn không biết mình chỉ tiện tay đuổi một con vịt. Khiến cho nhiều dòng nước ngầm bắt đầu khởi động như vậy. Y kéo áo choàng của mình, muốn cho vịt con buông lỏng. Ngoan, ta phải đi, bằng không ta sợ có người sẽ tức giận. Đến lúc đó sẽ biến mi thành vịt quay. Yêu thú đương nhiên sẽ không nhả ra. Vẫn cắn chặt áo choàng của Ninh Diệu. Ai? Ninh Diệu thở dài. Được rồi. Nếu mi đã cố chấp như vậy. Ta chỉ có thể làm như vậy. Từ nhỏ đến lớn. Loại tình huống này y cũng không nhớ rõ đã gặp qua bao nhiêu lần. Rất nhiều tiểu linh vật dính vào trên người y không chịu đi. Chính là muốn cùng y ở cùng một chỗ. Bé con có thể được giao cho cha mẹ của bé con để mang đi. Động vật nhỏ sẽ tìm một cách khác. Ninh Diệu một tay bế con vịt con lên. Đi quanh hồ, tìm kiếm thứ y muốn. Chẳng qua khi sắp bước vào một khu vực nào đó. Con vịt con vẫn ngoan ngoãn được Ninh Diệu ôm trên tay kịch liệt giãy giụa. Nhảy xuống cắn y bào của Ninh Diệu. Muốn kéo người ra ngoài. Ninh Diệu không hiểu vì sao. Làm sao vậy? Vì sao không để ta qua đó? Phía trước cỏ thơm ngút. Một cây cao lớn hình dạng giống như cây liễu mọc ở bên hồ. Toàn bộ hình ảnh xinh đẹp giống như một bức tranh sơn dầu. Yêu thú còn không biết nói tiếng người. Cũng không có biện pháp giải thích. Chỉ có thể liều mạng kéo Ninh Diệu ra ngoài. Mà Úp Lễ theo quỹ tích hành động của Ninh Diệu rời tầm mắt đi qua. Cũng phát hiện ra một gốc đại thụ kia. Không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu hắn không nhận sai. Đó căn bản không phải là cây bình thường để ngắm cảnh. Mà là trảm anh liễu cực kỳ hiếm thấy. Đứa bé này không phải chỉ là em bé. Mà là tu sĩ nguyên anh kỳ. Trảm anh liễu bình thường sẽ không chủ động công kích người. Nhưng nếu có người bước vào địa bàn của nó. Như vậy trảm anh liễu sẽ trói người lại rồi cắn nuốt. Yêu thú khẩn trương muốn kéo Ninh Diệu đi. Tín hiệu rõ ràng như vậy. Phàm là Ninh Diệu có tâm nhãn dài. Cũng sẽ không tiến vào khu vực nguy hiểm kia. Ninh Diệu cũng không biết một người một thú đang suy nghĩ cái gì. Y chỉ muốn dựa theo phương pháp trước kia trấn an con vịt con dính người này. Trước kia. Nếu y đụng phải chó hoặc mèo nhất định phải đi theo y, sẽ nhờ thực vật gần đó giúp y, Ninh Diệu bước vào địa bàn thuộc về trảm anh liễu. Nhẹ giọng hỏi trong ánh mắt hoảng sợ của con vịt con. Xin chào, xin hỏi có thể giúp ta chơi với tiểu gia hỏa này một chút không? Cây không biết nói, gió thổi liễu trôi nổi. Tất cả mọi thứ trông rất thanh thản và hài hòa. Nhưng mà sau một khắc. Mấy thanh liễu tráng kiện vung lên, nhanh như tia chớp bắn về phía Ninh Diệu. Trong số những người ở đây có thể phản ứng kịp chỉ có Úp Lễ. Hắn nhướng mày, kiếm khí muốn lao ra, chặt đứt liễu, trước khi kiếm khí chân chính ngưng kết. Úp Lệ ý thức được cái gì? Đem kiếm khí đánh tan. Mấy cây liễu chạm anh liễu. Mục tiêu căn bản không phải là Ninh Diệu. Cảnh liễu vòng qua Ninh Diệu. Trực tiếp quấn lấy vịt vàng quấn sau lưng y, trói chặt con vịt vàng lại. Lúc này mới chậm rãi vươn ra một cành liễu thanh tú. Đưa tới trước mặt Ninh Diệu. Dưới tầm mắt Ninh Diệu, cây liễu lắc lư vài cái. Trên đỉnh nở ra một đóa hoa trắng tinh. Vịt vàng, đây là tình huống gì? Cảnh tượng này, mặc kệ trong tu chân giới ai nhìn thấy đều sẽ kinh hãi rớt cằm. Ninh Diệu đã quen với cảnh tượng này. Sau khi vươn tay sờ sờ liễu, cười lắc đầu, cự tuyệt đóa hoa kia. Cảm ơn ngươi, nhưng đóa hoa là thực vật. Khi quan sinh sôi nảy nở, ta không thể lấy nó. Lời này khiến người ta có chút xấu hổ. Vành tay trắng nõn của Ninh Diệu đều nhuộm một chút màu đỏ ửng. Y bình tĩnh lại, lại cự tuyệt thỉnh cầu cây liễu tặng hoa. Đóa hoa bị từ chối. Toàn bộ đóa hoa đều héo rũ, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Đóa hoa kia cố gắng nghẹn trong chốc lát, biến thành một trái cây màu đỏ. Phía trên tản ra linh khí nồng đậm. Đồng thời, cành liễu đem vịt vàng bị trói lên lắc lư. Rất có ý tứ Ninh Diệu không nhận quà, sẽ không giúp trông sủng vật. Ninh Diệu không có cách nào, chỉ có thể nhận hồng quà. Tạm biệt cây liễu cùng vịt vàng. Trở về xe ngựa vẫn dừng tại chỗ cũ. Ninh Diệu mở cửa xe. Hoảng sợ phát hiện đại ma đầu y sợ hãi vẫn còn ở trong xe. Úp Lễ không chỉ ở. Ánh mắt nhìn y cũng khác với lúc trước. Mang theo một loại đánh giá khó hiểu. Ninh Diệu có chút không hiểu. Sao vậy? Vì sao lại nhìn ta như vậy? Úp Lễ không nói gì. Hắn đại khái đoán được. Vì sao thiên đạo lại đem người này coi là kiếp có thể cướp đi tính mạng của hắn? Thân lực cùng lực mị hoặc kinh người. Không chỉ có thể thuần phục hung thú trong nháy mắt. Còn có thể thuần phục linh thực tàn bạo từ trước đến nay không giao tiếp với người khác. Thậm chí, đưa tay cho ta. Úp Lễ lạnh lùng nói. Ninh Diệu nào dám phản kháng. Ngoan ngoãn đưa tay tới trước mặt Úp Lễ. Ngón tay Úp Lễ đặt lên mạch đập của Ninh Diệu. Từ đầu ngón tay xuất ra một tia linh lực thăm dò vào trong cơ thể Ninh Diệu. Rất nhanh chiếm được thứ mình muốn biết. Thậm chí, Ninh Diệu cũng không có mộc linh căn. Không phải là dựa vào linh căn linh lực. Đơn thuần chỉ là một cái đối mặt. Liền có thể đem vô số tu sĩ tránh còn không kịp linh thực khủng bố thu về dưới trướng. Có được năng lực như vậy. Thiên đạo coi như là cứu tinh. Cảm thấy có thể lật đổ ma đầu như hắn cũng không có gì kỳ quái. Úp Lễ buông cổ tay Ninh Diệu ra. Sau khi khởi động xe ngựa, ôm kiếm chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là ngạo khí của thiên tài. Hoặc có lẽ đã sớm xem nhẹ sống chết. Úp Lễ phát giác mình không sinh ra bất kỳ dao động tâm tình nào đối với năng lực của Ninh Diệu. Cho dù tam giới liên hợp cùng nhau đối phó hắn thì như thế nào? Kiếp trước, hắn cũng không phải chưa từng trải qua loại chuyện này. Úp Lễ nhìn mây cuộn mây tan ở chân trời. Cũng cảm giác được cánh tay bị thứ gì đó chọc một cái. Có lẽ là thấy hắn không có phản ứng. Thứ kia lại lặp lại động tác. Lại chọc một chút. Úp Lễ cau mày quay mặt. Chỉ thấy Ninh Diệu ngồi ở góc xe nhìn hắn. Một tay vươn tới bên cạnh hắn, trên tay cầm nửa quả đỏ bừng, chính là quả chàm anh liễu đưa cho Ninh Diệu. Cho ngươi một nửa, Ninh Diệu nhỏ giọng nói. Úp Lễ cũng không nghĩ tới hắn còn có thể gặp lại quả này. Hắn cho rằng Ninh Diệu trên đường trở về, liền nhanh chóng nuốt trái cây vào bụng. Không biết vì sao, Úp Lễ trong nháy mắt này, nhớ tới rất nhiều cảnh tượng đã từng trải qua. Tương tự, sư đệ đã từng thích lười biếng đùa giỡn cùng hắn chấp hành nhiệm vụ. Nói để cho hắn hoàn thành đại bộ phận nhiệm vụ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cũng như đại bộ phận thuộc về hắn. Kết quả sau khi trở lại môn phái, lập tức hướng sư phụ cáo trạng. Nói công lao của hắn tất cả đều là ức hiếp cướp đoạt mà đến. Ấu thú, yêu tộc đã từng cứu, nói muốn cảm tạ ân cứu mạng của hắn, muốn thù lao cho hắn. Kết quả quay đầu muốn đưa hắn vào phong ấn trận, muốn hấp thu đạo cốt của hắn sau đó trở thành vua của yêu tộc. Ấu thú, thú non, đã từng, Úp Lễ không nhúc nhích, Ninh Diệu chỉ có thể lấy hết dũng khí, run rẩy mở miệng, cầm lấy, ta muốn bắt đầu ăn. Làm gì? Thanh âm Úp Lễ lạnh như băng. Cái này cũng cần phải hỏi sao? Ninh Diệu có chút mờ mịt. Ninh Diệu làm việc có một bộ tiêu chuẩn làm việc của riêng mình. Ví dụ như không thể ăn một mình. Muốn đem đồ vật cùng người đi cùng chia sẻ. Y từ nhỏ đến lớn. Người bên cạnh cũng đều làm như vậy. Đối với y mà nói chuyện này quả thực giống như người muốn ăn cơm là chuyện đương nhiên. Cho nên lần này đối tượng mặc dù là người mình sợ hãi. Ninh Diệu vẫn dựa theo thói quen nhiều năm. Quán triệt bộ tiêu chuẩn này. Y mới không cần bởi vì sợ chết. Liền biến thành một người làm cho mình đều chán ghét. Ninh Diệu đại khái giải thích một chút. Sau khi nghe xong Úp Lễ trầm mặc. Hồi lâu sau cười nhạo một tiếng. Tu chân giới chưa từng có quy củ như vậy. Phải không? Ninh Diệu hơi mở to hai mắt, nhíu mày suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, có thể có, Ninh Diệu nhỏ giọng so sánh, tuy rằng quan hệ của chúng ta không tốt lắm, ngươi muốn gỡ yêu ta ép ta, lại ép ta mỗi ngày khóc, nhưng quy củ ở chung hợp lý vẫn có thể tồn tại đi. Ninh Diệu nói xong cũng phát hiện y làm một cái máy chế tạo đá quý. Ý đồ xây dựng quy củ có bao nhiêu vô lý. Vì thế nhanh chóng đem nửa quả nhét vào trong tay Úp Lễ. Lập tức ngồi thật xa. Úp Lễ rũ mắt nhìn về phía quả đỏ tươi. Có nước ngọt dính mà ngọt ngào thấm vào kẽ ngón tay hắn. Đây là trảm anh liễu kết tinh nhiều năm tu vi linh khí. Ăn xong toàn bộ trái cây. Có lẽ tu vi có thể tăng lớn. Vì một quả nho nhỏ như vậy. Tu chân giới không biết bao nhiêu người nguyện ý vợ chồng gờ yêu ta ết nhau. Huynh đệ thành thù, thực lực là vĩnh hằng. Nhưng tình nghĩa không phải. Cái gọi là quy củ làm người. Càng không phải. À, Ninh Diệu cũng không biết có nghe hiểu hay không. Bình luận, hương vị cũng được. Tầm mắt Úp Lễ chuyển đến trên mặt Ninh Diệu. Cẩn thận đánh giá tiểu thiếu gia bình thường thoạt nhìn rất sợ chết. Ngẫu nhiên lại rất không sợ chết. Người này làm việc, tựa hồ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ninh Diệu thông qua ánh mắt này, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều trạng thái thê thảm. Rơi lệ nói, ta vì bóc trái cây ra chia cho ngươi một nửa. Ngón tay đều bị bóc đau. Vậy mà ngươi còn muốn gờ yêu ta ết ta. Tốt xấu gì cũng để ta ăn hết nửa quả này đi. Úp Lễ trầm mặc. Tầm mắt lại chuyển đến đầu ngón tay Ninh Diệu. Đầu ngón tay trắng nõn quả thật phiếm hồng. Nhìn có chút đáng thương. Hiện tại không gờ yêu ta ết ngươi. Úp Lễ trầm giọng nói. Ánh mắt Ninh Diệu sáng ngời. Phát hiện tâm tình Úp Lễ không tệ. Lập tức nhân cơ hội này mưu cầu phúc lợi cho mình. Hôm nay tay đau quá. Ngày mai có thể không khóc nửa dương bảo thạch không? Úp Lễ nhìn Ninh Diệu, khóe môi nhếch lên, phun ra hai chữ lãnh khốc. Không được, cách chương.